TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 1, góc truyện audio.com. Tin tức Lưu Chí Hoành rời showbiz làm rất nhiều người buồn rầu. Bên Việt Nam mấy fan girl cũng thế. Bọn nó cũng không ngoại lệ. Tất nhiên rồi, vì từ giờ sẽ mất đi một cặp đôi tỷ. Hoành mà quên chưa giới thiệu tụi nó ở đây là hai con hủ. Một con hủ non là Nguyễn Thị Xuân Thi và con bạn thân Trần Thị Thảo Vi. Một con hủ tu luyện lâu năm thành tinh. Ôi giời ơi, Thi ơi mày nghe tin gì chưa? Lưu Chí Hoành rời ngành showbiz đó. Vì thấy Thi vừa thò đờ si cái đầu móng chân vào cửa lớp đã lao ra vừa hỏi vừa lắc con bạn như ta lắc hộp Vinamilk ấy. Ép buông tao ra, Thi cố đẩy heo ra. Heo là biệt danh của Vi, vì nó có sức ăn của heo. Thế quái nào lại cô bị mập? Đợi một phút cho hồn về với xác sau cú chấn động kinh hoàng. Tao biết, mày làm như tao mù công nghệ cô bằng. Thi sau khi nhập đủ hồn về xác thì cất cạp, môi cô chu ra, thì sự thực là thế mà. Vì nói nhỏ, mày có ngon mày again lại lần nữa coi. Thi trừng mắt, hè, mà cô biết nguyên với tỷ có buồn cô. Vì cao chán suy nghĩ, chắc chỉ một chút thôi. Thi xoa đầu Vi, cô biết Vi rất thích Thiên Tỷ và Vương Nguyên, đặc biệt là Nguyên, mà mày cũng đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì, mày lo cho tao hả? Vi cảm động nhìn con bạn, tất nhiên là lo cho mày rồi, chơi với mày từ nhỏ nên tao biết, đầu óc mày đâu có đờ si như người thường. Thi nói một câu mang hai ý nghĩa, hà hà hà, thấy chưa? Cả mày cũng công nhận tao là thông minh hơn người thường luôn mà vậy mà bọn kia dám bảo tao ngốc. Hà hà hà, Vi đứng ngửa cổ lên trời cười như con mới trốn viện tâm thần. Mấy học sinh lớp khác bu qua xem, nhiều đứa chùi nước mắt khẽ lắc đầu. Tội nghiệp, đẹp mà bị khùng, mãi sau dân chúng mới chịu giải tán. Nhưng mà tao nghĩ Nguyên ca sẽ buồn lắm đấy. Vi lấy lại nét mặt nghiêm túc. Tại sao, bò ạ? Mày cô thấy trên YouTube đầy video ghép cặp Khải, Nguyên, Tỷ, Hoành hay sao, tao với mày hay coi đấy. Vì ký đầu Thi, ui, nếu thế thì phải là Tỷ buồn chú. Mắc gì mà Nguyên, Thi xoa đầu, mày ngu nữa. Mày thấy TFBOY hay The C gọi là tam huynh đệ. Xì, ba anh em nói bà là ba anh em đi cho rồi. Còn bày đặt mượn từ Hán Việt tam huynh đệ nữa chớ. Thì nói xem vào, mày, kệ mày, mà dân gian ta có câu một con. Tao nghĩ là câu mày sắp nói nó cô chỉ có ở Việt Nam đâu nghe. Thì cắt lời Vi part 2. Gừ, thì dân gian có câu một con ngựa đau. Cả tàu bỏ cỏ, phải là một con ngựa đau. Cả tàu đờ si ăn thêm cỏ mới đúng. Vâng chị Thi leo vào miệng chị Vi part 3. Gừ. Giờ tao đang nói mà mày còn bay vô họng tao lần nữa thì đừng trách tao tống cái dép này vô mỏ mày. Vâng, chế Vi cáu rồi, chế ấy trông tư thế sẵn sàng rút dép ra rồi. Vâng, em cô dám, mời chị Vi phát biểu tiếp. Thì đưa tay lên miệng kéo xoẹt qua như ta kéo xẹt. Ba, tỉ áo vậy, đó cho nên nếu như tỉ buồn thì Nguyên cũng bu, nếu thế thì Khải cũng buồn nữa chứ. Có lẽ cái khóa này nó bị lỗi kỹ thuật rồi. Mặt Vi đen như đít nồi. Hi, bye, Thi le lưỡi rồi cắm đầu chạy. Thế là bà con khối sáng đờ si xem Tom and Jerry Free. Nhưng đây lại là một bộ phim hài mà có kết thúc bi kịch. Nó đã đờ si lưu vào sử sách của trường trung học cơ sở Sông Dây. Và xin đờ si trình làng dưới lời kể của một má văn thơ siêu phàm. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Cô biết Romeo kẹo thị nở cái quần gì mà làm chị dậu vác dép lào dí lão hạc chạy quanh sân trường. Cuối cùng điêu thuyền nhắm và ném chiếc dép đi. Cô nan né chiếc dép nhanh như một vị thần. Chiếc dép cứ bay, bay mãi như một chiếc UFO thương hiệu dép Bác Hồ. Có lẽ bay chán chê rồi nên nó quyết định hạ cánh xuống mặt thần rớt. Thầy tổng phụ trách, hôm đó, mông của Hermione nở hoa dâm bụt. Chú thích, nhân vật nữ là Vi, nhân vật nam là Thi, nhân vật, tác phẩm, Romeo, Romeo and Juliet, thị nở, làng vũ đại, Chí Phèo, thị nở, chị dậu, tắt đèn, lão hạc, điêu thuyền, hình như là Tam Quốc Chí. Conan, Conan, thần Zeus, thần thoại Hy Lạp, IMK là thầy tổng phụ trách giống như người nắm toàn quyền hành trên đỉnh Olympic quanh năm mây mù. Trường học ấy, chỉ giơ tay lên một cái là có một sinh linh dọn vào Death Note. Sổ tử thần trong phim hoạt hình cùng tên, Hermione, Harry Potter, thế nhé, thanks for watching, cách chương.